mà. Ngạc nhiên chưa? Vẫn là quý đây. Sau khi câu hỏi thất vọng chưa, đó mới là câu nên hỏi đấy. Anyway, các bạn thính giả yêu quý, trong chương trình tuần trước, Quick đã ngậm ngùi thông báo về sự chia tay của Quick và Snow. Những tưởng các bạn sẽ vui vẻ đón nhận tin đó và sẽ mở rộng vòng tay với hai MC mới là Fab và Slim. Nhưng không, rất nhiều điện thoại và email đã gửi đến hỏi Quick và Snow về sự ra đi này và nói rằng các bạn rất buồn. Tình cảm của các bạn dành cho Quick và Snow quá lớn đã khiến cho Fab và Slim không đủ tự tin để gánh vác công việc. Họ bị stress khá nặng trước khi bắt đầu buổi phát sóng này. Và hiện tại, Fab và Slim đang phải nằm điều trị y tế. Và kết quả là? Kết quả là, hi you guys. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Quick and Snow Show trên hệ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, hãy bắt đầu chương trình bằng một bức thư rất tâm trạng. Anh, muốn viết cho anh rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chiều nay mưa thật to, mưa to lắm. Nó khiến em nhớ anh rất nhiều. Em biết mình chỉ được nhớ anh như nhớ về một tình bạn trong sáng. Nhưng em không thể. Em biết anh đã không còn nhớ về em nữa. Nhưng em không thể xóa đi hình ảnh về anh. Em sẽ không mong anh đáp lại tình cảm, không mong gì cả, chỉ xin anh đừng bắt em thôi nhớ anh. Ngốc nghếch, em thật ngốc nghếch phải không? Bây giờ thì em đã hiểu, có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn. Em nhớ anh nhiều hơn cả những lời em nói. Lời nhắn này của cô bé tên Yến gửi cùng ca khúc My tới Hà Minh Vương, lớp CD2 K49 khoa cầu đường Đại học Xây dựng Hà Nội. Quick and Snow Show. Hai hai, em muốn bài chuyện đâu? Bây giờ em buồn lắm cơ. Đây là lần đầu tiên mà em bị người ta nghi ngờ là ăn cắp á. Em coi đây là một sự xúc phạm rất lớn trong cuộc đời em. Em thề là sẽ không bao giờ quên nó đâu. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Em buồn quá, tối nay em ngủ không muốn được luôn. Em mặc dù em biết cái người nghi ngờ thôi, nhưng và điều đó em biết chắc chắn. Không làm điều đó, không làm người ta đối xử với em kỳ lắm chị ạ. Nói em là trung thực, lóc tết. Chán quá đi, xong rồi em giờ này học nhiều rất khó rồi. Rồi còn cả học hành thì điểm thì chẳng có gì hết. Thành bạn bè thì lại giận hờn nữa. Rồi còn đủ chuyện ngầm và lần nữa. Thế còn một mình quá rồi, giờ phải làm sao chứ, buồn quá à. Thôi thì giờ anh quyết là chị nâu phát dùm em một bài hát nào đó hay hay nha. Em nghe để tâm trạng em nói vui lên chút nữa không anh chị. Thank you anh chị nhiều. Bye bye. Và xin gửi tặng bạn ca khúc Move Along của nhóm All American Rejects. Shaking cold, these hands are meant to hold. Này Quýt, hả? Nếu như hôm nay mà Fred và Slim không bị stress mà phải vào phòng y tế thì Quýt sẽ làm gì? Đừng nói là vì buồn mà Quýt mời tôi đi cà phê để tâm sự ấy nhá. Sao? Sự thật là Quýt định rủ, à quên, mời Snow đi cà phê thật. Nhưng bây giờ thì may quá, còn mấy chồng thư dày thế này, phải đọc xong đã. Sau đó sẽ cà phê chứ. Người ta chỉ uống cà phê vào buổi sáng sớm thôi Snow ạ. À. Đọc thư đi, Quýt thì rót cho Snow cũng đọc nhé. Đành vậy còn hơn là không có gì. Các bạn hãy nghe Snow đọc thư của Thiên Thần Tuyết. Đôi khi bạn phải bị người ta cho leo cây, đợi chờ vài lần để thấm thía cái cảm giác bực mình, lo lắng và tự nhủ đừng bao giờ dùng thì giờ dây thun với người khác. Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành. Và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải việc gì quá khó. Đôi khi bạn cũng phải mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không đơn giản là những thứ vô tri vô giác. Đó là kỷ niệm, là tình cảm của người tặng, để chúng ta biết trân trọng, gìn giữ những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá. Đôi khi bạn phải bị một điểm ba để biết chủ quan và lời biếng luôn trực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ. Và đôi khi Quýt cũng cần phải mất việc, dù là thời gian rất ngắn, để biết rằng thời gian của Quýt and Snow Show quý giá như thế nào và những phút được ngồi cạnh Snow nó hạnh phúc ra sao. Bỏ đi câu vừa rồi rất rất vớ vẩn và đầy động cơ cá nhân của Snow, chúng ta vừa nghe những dòng tâm sự của bạn Giang, địa chỉ Thiên Thần Tuyết 89109, tất cả đều có gạch dưới. Qua chương trình, Giang muốn gửi ca khúc Lemon Tree của Fool's Garden tới tập thể lớp 11A3 với lời chúc sức khỏe và học tập tốt. Em là một fan rất trung thành của anh chị và đây là lần đầu tiên em gọi điện đến cho anh chị. Anh chị ơi, mùa hè đến rồi đấy và chỉ còn 3 ngày nữa và em sẽ phải chia tay nhau. Thời gian quả là rất quý với con người nhưng cũng thật là khắc nghiệt. Ai cũng phải trải qua thời gian này mà. Có lẽ sẽ rất buồn nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và em muốn anh chị gửi đến tập thể lớp em lớp 12D1 trường Lương Thế Vinh bài hát Born to Try. Và nhắn với chúng nó rằng em rất yêu chúng nó và đặc biệt là những đứa bạn thân của em như Thu, Phương, Huế, Trang. Và chúng mày biết tao là ai rồi chứ? TK đây, TK 2, hãy cố lên nhá. Tao mong là chúng mày sẽ làm được tất cả những gì chúng mày muốn. Và nhân đây em xin gửi tặng tất cả những bạn học sinh lớp 12 đang nghe chương trình. Chúc các bạn sẽ làm được tất cả những gì mình mong muốn. Em cảm ơn anh chị. sẽ không về được nữa, đường xưa giờ khuất xa rồi, kỷ niệm vơi đầy một nửa, sang hè nắng đỏ người ơi. Cháu anh chị lại viết thư cho anh chị giữa đêm khuya, lại một mình chơi vơi với nhiều tâm trạng, lại vẩn vơ nhớ về những người mình yêu thương. Biên Hòa hôm nay không mưa, ôm radio vào lòng mà nghe tâm tư có điều gì chữ nào. Chị Snow từng nói trên đời này làm gì có người hoàn hảo, nhưng em đã có một người bạn hoàn toàn đến mức em nghĩ sẽ không bao giờ quên. Mr. Tuấn, tên bạn ấy là một hot boy của trường, học cực giỏi, chơi bóng đá cực đỉnh. Mr. Tuấn luôn cười cười, liếc liếc, xách cặp cho em, luôn chê em là ngốc, trêu em là bà cụ ngàn năm. Ấy là chuyện xưa rồi, giờ đã qua, tiếc nhỉ, tiếc ngẩn ngơ như vừa đánh mất điều gì quý giá lắm. Giữa hai đứa bây giờ là khoảng cách rất dài, rất rộng và khó lòng khỏa lấp. Bây giờ khi đã bước ra khỏi nỗi niềm của chuyện ngày xưa, em thấy mình là người hay tưởng tượng. Mọi chuyện chẳng có gì ngoài mấy cảm xúc vu vơ giữa hai đứa. Em thật buồn cười, em thật ngốc. Ngay lúc này anh chị hãy cho em gửi lời nhắn tới Minh Tuấn, lớp 10A2, trường phổ thông trung học chuyên Ban Ngô Quyền, Biên Hòa, Đồng Nai. Tuấn này, cậu hãy vẫn cứ là cậu nhé. Tớ đã vừa kịp quên hết mọi thứ. Một năm rồi còn gì, gửi cậu những hoài niệm cuối cùng cho những khoảnh khắc hơn tình bạn một chút. Ký tên Thùy Du ở địa chỉ i-wait-4-u-td@yahoo.com cùng với ca khúc I Try Myself Crazy của NSYNC. So. Quốc và chị Snow, em là một fan hâm mộ của chương trình lâu lắm rồi, nhưng em không biết rằng yêu cầu của em đến bao giờ mới được đáp ứng đây. Em đã yêu cầu chương trình rất nhiều lần rồi, nhiều lắm anh chị có biết không? Nào là điện thoại nè, gửi thư nè, gửi email nữa, nhưng chắc chẳng bao giờ anh chị để ý tới em đâu. Bởi vì những yêu cầu của em quá thuận vật và quá chi là hình như là khá đáp ứng thì phải. Em vẫn kiên trì, bởi vì em mong rằng một ngày nào đó anh chị sẽ nhớ đến đứa em bé nhỏ này và gửi cho em một ca khúc, đó là ca khúc Confession of Broken Heart của Lindsay Lohan. Nó có nghĩa là lời thú nhận của trái tim vỡ. Và em muốn thú nhận với anh chị rằng trái tim em đã vỡ tan nát khi nghe những câu chuyện buồn của các anh, các chị và của các bạn nữa rồi. Và bây giờ em muốn gửi ca khúc này đến tất cả mọi người như một lời an ủi đó. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều nha. Của nhật ký to vào cái nắp tống của Quýt ra đọc cho Snow và các bạn nghe hôm qua Quýt viết gì vào đấy. Viết gì thì liên quan gì? Nhật ký chứ có phải sổ góp ý phê bình đâu mà ai cũng đòi mở ra xem là sao. Nhưng mà sao chép lại nhật ký của người khác thì Snow có quyền kiểm tra nhá. Hôm qua tôi thấy Quýt hí hoáy chép vào sổ từ một lá thư màu vàng vàng ấy. Thì sao? Thế hay thì tôi chép. Nhưng này, nếu Snow cứ soi mói tôi từng cử động một như thế thì đến bao giờ tôi mới có người yêu hả? Đến bao giờ hoặc không bao giờ thì đó có phải là việc của Snow không? Mà tại sao Quyết cũng phải có người yêu như thiên hạ nhỉ? Đùa đòi quá đi mất. Quyết hãy chứng tỏ một điều, Quyết là người duy nhất trên quả đất sống mà không cần yêu. À mà nói chuyện lan man, xém nữa thì quên mất. Hãy đọc ngay cho Snow và các bạn nghe những gì mà Quyết chép được ngày hôm qua. Đọc thì đọc. Ngày 7 tháng 5 năm 2006, tớ sẽ quên như chưa từng biết nhớ, tớ sẽ vui như chưa từng thấy buồn. Cậu à, tớ sẽ quên được phải không? Tớ đành phải khép quyển nhật ký này lại thôi, mỗi lần mở ra là lại nhớ tiếng cậu, nhớ đôi mắt, bàn tay ấy. Tớ không khóc đâu, tớ chỉ viết nốt hôm nay thôi. Tớ nhớ quá cái lần tớ khóc, cậu đã quỳ ở bên cạnh, chỉ để ôm ấp vỗ về tớ. Cậu hôn lên mi mắt tớ, ngăn dòng nước mắt đang lăn trên má tớ. Tớ nhớ lần đòi cậu cõng, hai đứa đã đứng trước gương rất lâu và cười xá lên, chúng mình rất đẹp đôi. Tớ nhớ quá lần cậu ngồi học, còn tớ ra vừa ngủ, chỉ để ngắm cậu thật lâu, để khắc ghi hình ảnh cậu vào đáy tim. Ôi, tớ nhớ chiều tối hôm ấy, cậu đạp xe lên, vừa bước vào đã ôm chầm lấy tớ. Môi cậu run run, lạnh buốt, mắt đầy yêu thương. Cậu lo cho tớ, còn tớ thì đang nhớ cậu, cậu thực sự là người tớ cần. Cậu là hạnh phúc lớn nhất của tớ. Tớ không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai, càng không muốn mất cậu. Tớ cũng không quên cái ngày cuối cùng tớ và cậu gặp nhau. Tớ đã sai khi phức tạp và sâu sắc quá như thế. Hối hận cũng đã muộn, giờ chỉ thấy trống trải và cô độc. Tạm biệt nhé, thiên thần nhỏ của tớ. Chắc tớ rồi sẽ nhớ cậu lắm. Nước mắt rồi sẽ cạn khô khi tớ tìm được niềm vui mới. Nhưng trong thẳm sâu tớ có một nỗi buồn vì thiếu vắng nụ cười của cậu. Đấy, đấy là tất cả những điều bí mật mà Snow đòi phải nghe cho bằng được. Quyết đọc trong thư của một cô bé ký tên Martin, thấy hay nên chép vào quyển sổ nhật ký, mà cũng sẽ định đọc to cho tất cả mọi người cùng nghe. Hơn nữa còn phải thực hiện một yêu cầu nữa của Martin là gửi ca khúc True Color của Cyndi Lauper tới nhân vật chính của đoạn nhật ký, có nickname là Cheer Up, sinh viên đại học ngoại thương tương lai. Tuổi học trò thơ mộng thật đấy, cả cái tan vỡ cũng thơ mộng quá nhỉ. chào anh Quýt và chị Snow. Đây là lần thứ 3 em gửi đến chương trình rồi. Hai lần trước có lẽ vì không may mắn nên em không được đáp ứng. Nhưng em mong rằng lần này mình sẽ được đáp ứng. Anh nhị sẽ ơn đứng yêu cầu được yêu cầu của em. Em là Nam ở địa chỉ email tiore@2000a.yahoo.com. Em muốn gửi tới một người bạn của em ở địa chỉ email cinedera@lahat15a.yahoo.com ca khúc Relove của Daniel Potter cùng với lời nhắn Hằng à. Nam và Hằng đã chơi rất thân với nhau rồi, nhưng bây giờ thì ngược lại, mọi thứ trở nên rất bình thường. Nam không muốn thế, Nam muốn quay lại tình bạn ngày xưa. Cảm ơn Hằng rất nhiều, cảm ơn anh chị. Quýt đang cầm trên tay bức thư của một cô bé con 15 tuổi. Xem xong, Quýt nghĩ rằng cần phải đọc để các bạn cùng nghe. Rất mong trong số những ai đang nghe chương trình có cả các bậc cha mẹ. Xuân Hòa, ngày 9 tháng 5 năm 2006. Các cô chú kính mến, tuần này chủ nhật mẹ lại không về thăm con. Mẹ con đang học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Mẹ đang bận lắm,